Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 bắt trước hiện trường. Kiều Phạn Âm biết Bối Kha Mạc đề phòng bọn họ, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Tục ngữ nói đến hảo, chi nhân chi diện bất chi tâm, mà bọn họ nhận thức còn không đến một tháng. Bối Kha Mạc phòng bị bọn họ, cũng là phi thường bình thường. Kiều Phạn Âm một chút đều không tức giận, chẳng qua hiện tại Bối Kha Mạc thân thể không tốt, đem người một mình ném ở địa phương nào, chính là rất nguy hiểm. Mà Ni Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, khả năng sẽ bởi vì vụ án, tạm thời nghe theo Bối Kha Mạc nói, không đi để ý tới nàng, nhưng hắn sẽ không. Tôn Sách chỉ bên cạnh phòng, nơi này quá xảo, nàng ở nơi đó ngủ ngon một ít. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Đi bên cạnh phòng, cách sáng sớm thượng, Bối Kha Mạc tỉnh lại, cảm thấy không thể tâm an, vẫn là đi hiện trường vụ án. Nhìn đến Lý Đào thi thể, Bối Kha Mạc cũng không có làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Cũng không biết vấn đề ra ở địa phương nào, nếu hoài nghi không phải ngoài ý muốn, như vậy Bối Kha Mạc an vị không được. Đi tới thi thể bên cạnh, Bối Kha Mạc có chút kinh ngạc trừng mắt, Lý Đào thi thể, cùng phát hiện thời điểm, không quá giống nhau, cụ thể như thế nào không giống nhau, Bối Kha Mạc cũng nói không quá đi lên. Chỉ là cảm giác thực bất đồng, thi thể thực sạch sẽ, bởi vì bị định nghĩa vì là ngoài ý muốn. Hơn nữa nước mưa cọ rửa một suốt đêm, liền tính là có manh mối, cũng khẳng định là phá hư. Thi thể bị rửa sạch quá, vô luận như thế nào, manh mối đều là tìm không thấy. Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống, xem xét thi thể tình huống, trán bị độn khí đánh cho bị thương, thân thể nhiều chỗ gãy xương. Mặc kệ là cái nào, đều đủ chết một lần. Vươn tay đi, Bối Kha Mạc sờ sờ Lý Đào thi thể, bởi vì không thể giải phẫu, cũng không biết miệng vết thương tình huống. Nếu là trước khi chết tạo thành, như vậy 80% khả năng là ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu là sau khi chết tạo thành, cũng có 80% khả năng là ngoài ý muốn. Loại này hiện trường, bất luận cái gì một người nhìn đến, đều sẽ cảm thấy là ngoài ý muốn, cũng chính là Bối Kha Mạc sẽ hoài nghi có người mưu sát Lý Đào, vẫn là không hề căn cứ hoài nghi. Thật sự là hiện trường nhiều một ít quy tắc, thiếu một ít tùy cơ. Cục đá bày biện thoạt nhìn lộn xộn, chính là ngoài ý muốn chảy xuống cùng nhân vi bày biện vẫn là có khác nhau. Như vậy khác nhau, Bối Kha Mạc cũng chỉ là cảm giác mà thôi, cũng không phải nhìn ra tới. Nếu thật là nhìn ra tới, như vậy liền thật là vô địch. Căn cứ Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách miêu tả tình huống, Bối Kha Mạc có thể nghĩ đến, lúc ấy là cái gì hình ảnh. Ở Đường Vũ Đường miêu tả chung, phát hiện Lý Đào thời điểm, Lý Đào ngực có một khối rất lớn cục đá. Chính là Bối Kha Mạc ở Lý Đào ngực, cũng không có phát hiện đại diện tích gãy xương. Ngược lại có 2-3 khối, hòn đá nhỏ tạo thành dấu vết. Này hẳn là hung thủ ở ném cục đá thời điểm, bởi vì thi thể cũng không bình thản, cục đá khó có thể dừng lại tạo thành. Đương nhiên nếu là đất lở, cũng có thể tạo thành như vậy kết quả, chỉ là lực đạo sẽ có rất lớn khác biệt. Cục đá từ bất đồng độ cao nện xuống, bất đồng lực đạo, sẽ tạo thành kết quả cũng là không giống nhau. Bối Kha Mạc tính toán một chút độ cao, cục đá trọng lượng. Còn có lúc ấy Lý Đào vị trí, đến ra kết luận vẫn là giống nhau. Lý Đào tuyệt đối không phải ngoài ý muốn tử vong, nhất định là có người sát Lý Đào, sau đó ngụy trang thành ngoài ý muốn bộ dáng. Chỉ là Bối Kha Mạc như thế nào cũng tưởng không rõ, rốt cuộc ai như vậy dụng tâm lương khổ, chỉ vì sát Lý Đào. Bối Kha Mạc ở trong mưa, quay chung quanh thi thể, dạo qua một vòng lại một vòng. Như thế cao minh thủ pháp, làm Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình thật sự xem như gặp gỡ đối thủ. Kiều Phạn Âm ở trong phòng, không thấy được Bối Kha Mạc, liền biết Bối Kha Mạc khẳng định đi hiện trường. Quá lạnh, trở về đi, thân thể của ngươi không chịu nổi, chờ thời tiết hảo một chút, chúng ta lại qua đây. Bối Kha Mạc tiếp tục nhìn thi thể. Ngươi như thế nào sẽ biết, ta ở chỗ này, ta đoán, ngươi không ở phòng, hẳn là chính là ở chỗ này, Bối Kha Mạc không có trả lời. Nâng lên đôi mắt, quét tới rồi Kiều Phạn Âm tay. Hắn trên tay có một cái miệng nhỏ. Ta nhớ rõ, ngươi tay, ngày hôm qua không có bị thương đi. Đối với chi tiết ký ức, Bối Kha Mạc chưa bao giờ sẽ lẫn lộn. Chỉ cần là nàng nhìn thấy, là có thể đủ xác định, nhất định là dáng vẻ kia. Bối Kha Mạc rõ ràng nhớ rõ, ngày hôm qua nàng ở Kiều Phạn Âm trên tay, không có nhìn đến cái này vết thương. Kiều Phạn Âm không sao cả cười cười. Hôm nay buổi sáng, hỗ trợ dọn cục đá thời điểm, Hoa bị thương, hôm nay buổi sáng, Kiều Phạn Âm đi theo mọi người cùng nhau, đem Lý Đào thi thể nâng ra tới. Hoa thương tay rất có khả năng. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, nàng tổng cảm thấy, Kiều Phạn Âm hẳn là không phải cái loại này, sẽ giúp đỡ người khác người. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kiều Phạn Âm thời điểm, Bối Kha Mạc liền biết, Kiều Phạn Âm là loại người như vậy, cái gì giúp người làm niềm vui linh tinh sự tình, đều sẽ không cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá đem Lý Đào thi thể nâng ra tới, chuyện này cũng coi như không thượng, là cái gì việc thiện, nhiều nhất xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì, như vậy Kiều Phạn Âm vẫn là rất có khả năng, thật sự bởi vì cục đá bất bình chỉnh, mà hoa thương tay. Bối Kha Mạc trong đầu, hiện lên quá nhiều đồ vật, cuối cùng, bài trừ Kiều Phạn Âm hiểm nghi, lại tưởng một chút, Đồng Duyệt là Lý Đào bạn gái, cũng là nàng chủ trương muốn đi tìm người, chẳng qua rốt cuộc Đồng Duyệt cùng Lý Đào chi gian, có hay không hiềm khích, Bối Kha Mạc cũng không biết, tình giết khả năng tính không thể bài trừ, đến nỗi người khác, Bối Kha Mạc cũng không thể tưởng được. Cái gì lý do có thể sát Lý Đào? Không có lý do gì. Giết người có thể hay không là nhất thời thất thủ đâu. Nếu là hai người, đã xảy ra khắc khẩu. Sau đó Lý Đào bị đẩy một phen, ngoài ý muốn tử vong. Loại này khả năng cũng có. Bối Kha Mạc nhìn bên kia, chồng chất lên hòn đá. Có một cái ý tưởng. Hiện tại, ngươi là Đồng Duyệt, ta là Lý Đào. Cái gì? Tiểu Mạc, ngươi đây là muốn làm gì a? Bối Kha Mạc lôi kéo Kiều Phạn Âm, đi tới thạch đôi phía trên, trừ bỏ ngay lúc đó thời tiết nhân tố. Từ Lý Đào thi thể vị trí thượng xem, nếu là ngoài ý muốn tử vong, bọn họ lúc ấy vị trí, hẳn là chính là như vậy độ cao. Kiều Phạn Âm đi vào thạch đôi thượng, cũng liền minh bạch, Bối Kha Mạc là muốn án kiện tái diễn, chính là trước kia Bối Kha Mạc. Là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Án kiện tái diễn, cũng không phải Bối Kha Mạc trả án phương thức. Chính là hiện giờ, nàng lựa chọn như vậy phương thức. Phương thức này cũng không cao minh, nhưng là sẽ cho người mang đến tân phát hiện. Bối Kha Mạc hiện tại yêu cầu tân phát hiện. Kiều Phạn Âm đứng ở Bối Kha Mạc đối diện. Không biết hẳn là muốn như thế nào mở miệng. Hắn là cái nam nhân. Không có cách nào phỏng đoán Đồng Duyệt tâm lý. Càng không biết, Đồng Duyệt cùng Lý Đào chi gian, sẽ có cái dạng nào khắc khẩu. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cứ như vậy mặt đối mặt đứng, một câu cũng không có. Tiểu Mạc, ngươi muốn bắt chước tình huống như thế nào a? Ta muốn biết, Lý Đào cuối cùng người nào nói gì đó. Có lẽ người kia chính là Đồng Duyệt, chính là ta không phải Đồng Duyệt. Ngươi cũng không phải Lý Đào. Chúng ta sao có thể bắt chước ngay lúc đó tình huống đâu. Đối với Lý Đào cùng Đồng Duyệt, bọn họ căn bản không hiểu biết, hai người cảm tình trải qua, chi gian có cái gì gút mắt, bọn họ một chút cũng không biết. Như vậy thời điểm, bắt chước bọn họ phân tranh, cơ hồ là không có khả năng. Bối Kha Mạc đối với tình cảm sự tình, vốn dĩ liền không phải thực minh bạch. Càng không cần phải nói là người ngoài tình cảm ni, ngươi cảm thấy. Nữ hài tử, sẽ vì cái gì cùng chính mình bạn trai cãi nhau? Kiều Phạn Âm sửng sốt một chút, tự hỏi Đồng Duyệt trong lòng. Theo sau, Kiều Phạn Âm như là người đàn bà đanh đá giống nhau mở miệng. Ngươi cùng Bối Kha Mạc, có phải hay không có cái gì? Bối Kha Mạc sửng sốt một chút, cãi lại, chúng ta cái gì đều không có. Duyệt, ngươi như thế nào không tin ta nói đâu. ta chỉ là cảm thấy nàng đáng thương. Một nữ hài tử, trên người như vậy nhiều miệng vết thương. Ta là đồng tình nàng A Kiều Phạn Âm cười lạnh. Đồng tình, ta xem ngươi chính là coi trọng nàng. Là cảm thấy nhìn ta nị đi, duyệt duyệt. Ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Ngươi còn không hiểu biết ta làm người sao? Hiểu biết lại có thể thế nào? Nam nhân đều là giống nhau. Trên thế giới không có miêu là không ăn trộm tanh, Bối Kha Mạc nhíu mày. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Duyệt duyệt, ngươi như vậy liền quá mức vô cớ gây rối. Ta xem ngươi hôm nay cảm xúc, cũng không thích hợp nói chuyện phiếm. Chúng ta đổi một ngày rồi nói sau, Kiều Phạn Âm một phen giữ chặt Bối Kha Mạc. Không cần đổi một ngày. Hôm nay liền đem lời nói đều nói rõ ràng. Hai người cứ như vậy lôi kéo. Kiều Phạn Âm đẩy một phen Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc về phía sau đảo đi. Kiều Phạn Âm đương nhiên sẽ không. Làm Bối Kha Mạc cứ như vậy ngã xuống. Một tay đem người giữ chặt. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Không đúng. Tình huống như vậy. Có khuyết tật. Hẳn là không phải bọn họ hai cái khắc khẩu. Tạo thành Lý Đao tử vong. Chờ ta nghĩ lại. Còn có cái gì tình huống. Không thể tưởng được khả năng tình huống. Bối Kha Mạc liền chạy tới. Tiếp tục xem Lý Đao thi thể. Xem qua thi thể. Lại đi xem hiện trường tình huống. Tới tới lui lui, sau đó Bối Kha Mạc minh bạch, tạo thành Lý Đao tử vong. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Đao phần đầu, là chán gãy xương, tạo thành lô xuất huyết bên trong. Nếu là vừa mới cái loại này tình huống, bị thương nhất định là cái gáy, mà không phải chán, mà Lý Đao thi thể tình huống. Cùng từ chỗ cao rơi xuống giống nhau như đúc, ngươi hiện tại diễn Lý Đao, ta tới diễn hung thủ. Sau đó chúng ta như vậy đứng, ngươi đứng ở chỗ này, dừng một chút, Bối Kha Mạc tiếp tục nói, lúc ấy, chúng ta hai cái, đã xảy ra khóe miệng, sau đó, ta cầm lấy một cục đá, dùng sức nện ở Lý Đào trán thượng, Lý Đào mềm mại ngã xuống trên mặt đất Kiều Phạn Âm gật đầu. Ngươi như vậy thiết tưởng, liền phi thường hợp lý, chính là, ngươi còn muốn giải thích. Chúng ta phát hiện thi thể thời điểm, vì cái gì thi thể bị cục đá vùi lấp, hơn nữa Lý Đào mặt, là xuống phía dưới, Bối Kha Mạc từ thạch đôi trên dưới tới, nhìn một chút hiện trường tình huống, hơi hơi mỉm cười, tuy rằng nói nước mưa đã đem hiện trường, cọ rửa đến không còn một mảnh, chính là chung quy, còn sẽ lưu lại dấu vết, ở cục đá phía dưới, Bối Kha Mạc phát hiện một viên cúc áo. Là áo sơ mi thượng cúc áo, mà Lý Đào không có mặc áo sơ mi. Kiều Phạn Âm nhìn kia viên cúc áo, nghiêng nghiêng đầu hỏi, cái này, có thể nói rõ ai là hung thủ sao? Dọn cục đá thời điểm, tất cả mọi người đều tới nơi này hỗ trợ. Ngẫu nhiên đem cúc áo lộng rớt, cũng không hiếm lạ à, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Lại phát hiện, liền so không có phát hiện hảo. Vạn nhất thứ này chỗ hữu dụng đâu, ai nói chuẩn, đem cúc áo thu hồi tới, Bối Kha Mạc lúc này mới cảm thấy có chút lạnh, có phải hay không lạnh, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ta liền nói thân thể của ngươi, không thích hợp hiện tại ra tới, ho khan vài tiếng. Bối Kha Mạc lại bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu, Kiều Phạn Âm vội vàng đem người đỡ đi vào, đốt lửa cho nàng ngao điểm canh. Nơi này điều kiện gian khổ, muốn cái gì không có gì. Kiều Phạn Âm cảm thấy rất xin lỗi Bối Kha Mạc. Ban đêm, Bối Kha Mạc nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, không hề có buồn ngủ. Lý Đào hẳn là cũng là như thế này. Buổi tối thời điểm, cùng người nào đi ra ngoài, mới lọt vào họa sát thân. Vấn đề liền ở chỗ, Lý Đào cùng người nào, có thể một lời không hợp đến trình độ như vậy đâu. Nghĩ tới thủ đoạn, Bối Kha Mạc như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên nhân. Giết người động cơ là quan trọng nhất tiền đề. Nếu không có động cơ, ai sẽ giết người đâu? Giết người tội cũng không nhỏ. Một khi bị phát hiện, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc thay lông khăn. Phát hiện nàng trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vẫn là ngủ không được. Ta di động có điện ảnh, ngươi muốn hay không xem? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ngồi dậy, ngươi nói đến cùng là ai phải đối Lý Đào động thủ đâu? Tiêu Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi nhân sinh, chẳng lẽ chỉ là án tử sao? Ngẫm lại những thứ khác đi, không cần luôn là tự hỏi những cái đó án tử, đối với ngươi hiện tại thân thể tới nói, quá không thích hợp. Bối Kha Mạc quơ quơ đầu, ta nghĩ không ra án tử đáp án, liền dễ dàng ngủ không thể ăn không tốt, ngươi lúc ấy vì cái gì một hai phải tham dự tra án tử đâu? Nữ hài tử làm điểm cái gì, đều so cái này nhẹ nhàng đi. Bối Kha Mạc cười khẽ, làm cái gì, không đều là làm sao? Ta cảm thấy tra án tử rất có ý nghĩa, kỳ thật ban đầu tra án tử thời điểm. Ta cũng là phi thường không thói quen, thường xuyên sẽ sợ hãi, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Chính là sau lại, tra án tử, thành thói quen, ta thói quen sinh tử. Thói quen không có làm bạn nhật tử, Kiều Phạn Âm đem người mềm nhẹ ôm lấy. Ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi, Bối Kha Mạc giãy giụa, từ hắn trong lòng ngực ra tới. Ta và ngươi không quen thuộc đi. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, án tử vĩnh viễn đều so bất luận cái gì sự tình nghiêm trọng. Ngày hôm sau, mọi người cảm xúc hơi chút giảm bớt một ít, Bối Kha Mạc lại đi xem Lý Đào thi thể. Đồng Duyệt ở Lý Đào thi thể bên cạnh, cùng Lý Đào nói chuyện, Ngô vui vẻ thở dài một tiếng, cũng cảm thấy có chút nhìn không được, ai đều biết, Lý Đào cùng Đồng Duyệt quan hệ thực hảo, hiện tại âm dương lưỡng cách, đích xác làm người thổn thức không thôi. Ngô vui vẻ vỗ vỗ Đồng Duyệt bả vai, thiên quá lạnh, vẫn là trở về đi, Lý Đào cũng không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy, Đồng Duyệt đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng. Nàng từ ngày hôm qua bắt đầu, chính là vẫn luôn ở khóc, khóc mệt mỏi liền ngủ, tỉnh lại khóc, chúng ta hôm trước còn ở bên nhau chơi, hiện tại, hắn lại nằm ở chỗ này, ta như thế nào có thể tiếp thu a? Vương Tuệ Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy quá quần áo khoác ở Đồng Duyệt trên người, người chết như đèn diệt, người vẫn là nén bi thương thuận biến đi, chúng ta đều biết, người cùng Lý Đào quan hệ hảo. Chính là Lý Đào hiện tại đã chết, chúng ta có thể làm, chính là đem hắn thi thể vận trở về mà thôi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách tìm được rồi một ít khô ráo vôi, ở Bối Kha Mạc chỉ thị hạ, chiếu vào thi thể thượng, như vậy thời tiết tình huống, thi thể thực dễ dàng hư thối. Cổ xưa biện pháp, đôi khi càng thêm thực dụng, Bối Kha Mạc cảm thấy thân thể của mình, hảo rất nhiều, liền nghĩ ra tới tản bộ. Hết chương.